Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, tình địch số 1 Mạnh Thiểu Hào. Về sau một chút lớp ra tiết mục, thậm chí xen kẽ lấy học trưởng học tỷ mang tới tiết mục. Đợi đến cuối cùng một cái tiết mục xuất hiện, dĩ nhiên chính là áp trục trò hay, là đám học trưởng bọn họ chuẩn bị võ kỹ biểu diễn. Long thương thuật là cỡ lớn công thủ trận pháp loại võ kỹ. Tại đoàn thể hành động thời điểm sức chiến đấu kinh người. Hết thảy 30 người cùng tiến lên đi biểu diễn. Khí thế kinh người, đặc biệt là đầu lĩnh, lại là người chủ trì Mạnh Thiểu Hào. Không thể không nói, Mạnh Thiểu Hào tại long thương thuật bên trên tạo nghệ không thấp. Đã sơ huy môn kính. Súng ra như rồng, rung động có long ngâm phát ra, không phải chiến đấu loại viện hệ người phát ra từng tiếng kinh hô. Sau đó nhiệt liệt phồng lên, mà chiến đấu loại viện hệ hơn 600 người lại biểu lộ bình thản rất nhiều. Cái này một tháng thời gian, Tần Kiêu mỗi ngày đều là dùng tông sư cảnh võ kỹ tại trước mặt bọn hắn dạy bảo. Dù là Tần Kiêu chỉ là một cái võ đồ ngũ truyền, nhưng là võ kỹ là tông sư cảnh, hắn liền là một đời tông sư. Như thế, những đệ tử này giống như là Tần Kiêu đệ tử thân truyền. Một tháng tự mình dạy bảo, những người này ánh mắt làm sao có thể không cao. Mạnh Thiểu Hào ở phía trên biểu hiện được ra sức, thế nhưng là phía dưới đồng học nhưng không có mua chướng. Ta nghe nói long thương thuật thi triển đi ra, súng ra như rồng. Có trường long xẹt qua chân trời, cái này còn không đơn giản, chờ sau này Tần Kiêu học tập, chúng ta lại nhìn, có lẽ Tần Kiêu hiện tại liền học được đi. Ngồi tại chỗ Tần Kiêu, tự nhiên thu vào hệ thống nhắc nhở, phục chế, Tần Kiêu đem cái này long thương thuật phục chế xuống tới. Mặc kệ có cần hay không, xuất hiện tại hắn trước mắt võ kỹ liền không thể bỏ qua. Biểu diễn kết thúc, Mạnh Thiểu Hào cũng không có thay quần áo, dứt khoát cùng Liễu Y Y trên đài nói đến lời nói. Lần trước Mạnh Nhất Tân Sinh quả nhiên danh bất hư truyền. Thực lực đích thật là cường hãn. Các ngươi nói, Mạnh học trưởng biểu hiện được tinh không đặc sắc a? Dưới đài một đám nữ sinh hoa si hô to, đặc sắc, hơn 600 chiến đấu loại viện hệ học sinh. Ha ha. Các vị quá khách khí. Mạnh Thiểu Hào xuất khí cười một tiếng, lập tức lại đưa tới gieo hò. Ha ha, Mạnh Thiểu Hào ngươi cái này khiêm tốn, tin tưởng dạng này đặc sắc biểu diễn cũng sẽ để học đệ học muội nhóm đem ngươi trở thành làm mục tiêu, tiếp tục phấn đấu cố gắng, tin tưởng bọn họ sẽ càng thêm có động lực. Ta cũng rất hy vọng học đệ học muội nhóm cùng ta nghiên cứu thảo luận việc học, hy vọng mọi người cộng đồng cố gắng, vì trường học làm vẻ vang, vì chính mình làm vẻ vang. Tốt, như vậy ta ở chỗ này tuyên bố, lần này đón người mới đến tiệc tối, kết thúc mỹ mãn, sau đó tất cả người biểu diễn lên đài, cho dưới đài đồng học cúi đầu gửi tới lời cảm ơn. Sân khấu kết thúc, ánh đèn cũng đi theo mở ra. Tần Kiêu chỉ huy đồng học có thứ tự rời đi, nhưng là chính hắn tự nhiên là lưu lại tiếp Lam Hinh. Ta đi trước, không làm kỳ đà cản mũi. Lăng Huy Vũ biết Tần Kiêu tiếp xuống dự định, cho nên không có ý định lưu lại. Phất phất tay liền đi. Tần Kiêu ở phía sau đài lối vào chờ lấy. Chỉ chốc lát liền thấy Lam Hinh từ bên trong đi ra. Chỉ là bên cạnh nàng lại đi theo một cái cũng không ra ngoài Tần Kiêu ngoài ý liệu người. Mạnh Thiểu Hào, học muội, người không nên nói đùa. Ta nhưng không biết hạng người gì có thể trở thành bạn trai của ngươi, trừ phi là ta. Mạnh Thiểu Hào ngữ điệu ôn hòa, thậm chí 10 phần nhẹ nhõm. Chỉ là Lam Hinh lại không tỏ ra thân thiện, nhưng là nàng ngẩng đầu về sau lại thấy được Tần Kiêu. Nguyên bản băng lãnh mặt cũng có chút ấm áp xuống dưới. Bạn trai ta tới. Lam Hinh bước nhanh đi đến Tần Kiêu bên người, ngăn lại Tần Kiêu cánh tay. Tần Kiêu nơi nào sẽ không hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Chỉ sợ Lam Hinh đã nói cho Mạnh Thiểu Hào, chính mình có bạn trai, nhưng là Mạnh Thiểu Hào lại không tin. Nhưng nhìn đến Tần Kiêu về sau, Mạnh Thiểu Hào sắc mặt lập tức thay đổi, bởi vì là Mạnh Nhất Tân Sinh nguyên nhân. Mạnh Thiểu Hào tự nhiên biết Tần Kiêu là ai. Không chỉ như thế, lúc này hắn một lần nữa xem kỹ Tần Kiêu, chỉ là một cái rất phổ thông tướng mạo, có chút đẹp trai nhưng lại không gọi được nhiều đẹp trai. Dáng người gầy yếu, sắc mặt cũng không tốt lắm, nhìn qua quá đơn bạc, giống như là một cái cây gậy trúc. Nếu là không phải nói một cái ưu điểm, làn da tương đối tốt, thậm chí tại một đám huấn luyện quân sự qua đi đen than đá bên trong, Tần Kiêu được không ta có chút quá phận. Đây đương nhiên là băng cơ công tác dụng, cho nên vô luận là tướng mạo vẫn là thực lực, Mạnh Thiểu Hào đều cảm thấy chính mình mới hẳn là Lam Hinh lý tưởng hình. Nghĩ tới đây, Mạnh Thiểu Hào cũng không chế giễu Tần Kiêu, chỉ là trong lòng tự tin mạnh hơn. Lam Hinh, coi như ngươi có bạn trai, chỉ muốn các ngươi còn chưa có kết hôn, ta cũng có tiếp tục truy cầu quyền lợi của ngươi. Tần Kiêu suy cười một tiếng, vậy cũng muốn hỏi một chút ta có đồng ý hay không a? Ta làm Lam Hinh bạn trai, cũng có quyền lợi diệt trừ ngươi cái này tai họa ngầm a. Mạnh Thiểu Hào cái này mới một lần nữa đem Tần Kiêu để vào mắt, theo rồi nói ra, ngươi khẳng định muốn cùng ta chính diện đối quyết sao? Ta nếu là ngươi, liền sẽ không như thế xúc động, dù sao thực lực của ngươi, chỉ sợ so ta còn kém rất nhiều. Tần Kiêu kinh ngạc nhìn về phía Mạnh Thiểu Hào, chẳng lẽ đối phương không nhìn thấy chính mình thu hoạch được Mạnh Nhất Tân Sinh video sao? Lấy thực lực của hắn, Mạnh Thiểu Hào còn không để trong mắt. Ngươi xác định sao? Ta hiện tại nắm giữ tối thiểu mấy chục loại công pháp, mỗi một loại đều là cảnh giới tông sư. Ta có 100 phương pháp có thể giết chết ngươi, mà ngươi lại không thể làm gì. Mạnh Thiểu Hào hiển nhiên không nghĩ tới Tần Kiêu như thế mặt lớn. Sau đó suy cười một tiếng, ngươi không có ở mộng du sao? Loại này khoác lác lời nói cũng có thể nói ra đến. Mồm mép bên trên công phu ngược lại là lợi hại. A, Tần Kiêu minh bạch, cái này Mạnh Thiểu Hào là thật không coi hắn là chuyện a. Lam Hinh sắc mặt cũng lạnh, nếu như chỉ là học trưởng truy cầu, Lam Hinh có thể coi như đối với người cơ bản tôn trọng, đến lễ phép cự tuyệt đối phương. Nhưng là nếu như người kia đối Tần Kiêu nói năng lỗ mãng, đây cũng là Lam Hinh không thể nhịn được. Mạnh học trưởng, bạn trai ta nói là sự thật, nếu như ngươi thật không tin, các ngươi ngay tại Tinh Hà cách đấu tràng bên trên tỉ thí một phen a. Mạnh Thiểu Hào híp mắt lại, lần nữa đánh giá một phen Tần Kiêu, khẽ cười nói, làm gì phiền toái như vậy, trong trường học liền có chuyên môn dùng cách đấu tràng, bằng không, ngày mai chúng ta tỉ thí một phen. Tần Kiêu tự nhiên minh bạch, Mạnh Thiểu Hào cái này chỉ sợ là muốn tại tất cả thầy trò trước mặt cho hắn khó chịu. Chỉ là Lam Hinh lại biết, Tần Kiêu vừa mới bệnh nặng mới khỏi, mặc dù bảo trụ tính mệnh, nhưng là bây giờ thân thể đã không bằng trước đó, tối thiểu những cái kia công pháp huấn luyện ra lực lượng, tốc độ, sức chịu đựng các loại, đều bởi vì chữa trị trái tim mà bị rút mất năng lượng. Nếu để cho Tần Kiêu hiện tại ứng đối, sợ rằng sẽ thua thiệt. Lam Hinh nói ra, không cần chậm trễ giờ đi học, thứ bảy thời điểm các ngươi lại so a. Nếu như vậy, một tuần lễ cũng đủ Tần Kiêu tu dưỡng. Đi, liền quyết định như vậy. Lam Hinh, ta muốn để ngươi biết, hắn cũng không đủ tư cách trở thành bạn trai của ngươi. Tại cái này trường học bên trong, ta mới là người lựa chọn tốt nhất. Lam Hinh nhíu mày, không muốn để ý tới. Tần Kiêu nói ra, thứ bảy gặp, Mạnh học trưởng, đương nhiên rồi, nếu như ngươi có rảnh rỗi, có thể đi chú ý một cái ta thông bác, rồi quyết định muốn hay không cùng ta đánh. Ta làm niên đệ, vẫn là muốn cho ngươi một cái chung sống hòa bình cơ hội. Đương nhiên, sau khi xem xong sẽ không nhận đả kích, không gượng dậy nổi, liền không liên quan Tần Kiêu chuyện. Tấu chương xong, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.